Đảo, chương 999, sát cơ bắt đầu khởi động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét viết chữ cùng công tác tầm đó, xác thực không thể hoàn mỹ điều hòa tại quyển sách hoàn tất trước, tạm thời đình chỉ cân nhắc tìm việc làm, thanh thản ổn định viết xong. Trong khoảng thời gian này, tất cả đủ loại, tất cả đều là bánh bao sai lầm, thật sâu cúi đầu, ôm quyền hành lễ, nhìn qua chư vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Khôi phục đổi mới, tranh thủ mau chóng điều chỉnh trạng thái. Công tác sự tình tạm hoãn, hội tụ điểm nội, vô số tu sĩ nghe tin lập tức hành động, đơn thuần xem náo nhiệt e sợ cho thiên hạ bất loạn, nghĩ đến đục nước béo cò, mọi người đều có tâm tư thiên kỳ muôn màu, không đồng nhất mà tựu. Phố lớn ngõ nhỏ nội tu sĩ đầu người tích lũy động, như điệp làn, gào thét hội tụ. Bàn thạch tiểu đội bọn người, dùng tiêu thần, bàn thạch hai người cầm đầu, dư người theo thứ tự xếp đặt ra, tất cả đều mặt không biểu tình đi về phía trước, làm cho người nhìn không thấu nửa điểm tâm tư. Rất nhiều đuổi giết tiểu đội đã tập kết mà đến, nhìn chằm chằm theo đuôi phía sau, đợi cho bàn thạch tiểu đội ly khai nhân tộc hội tụ điểm, là bọn hắn bạo khởi sát thủ thời điểm. Liễu Đông Sóng nghe được thủ hạ hồi bẩm, lông mày nhịn không được có chút nhăn lại, dưới ngón tay ý thức gõ chỗ ngồi, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại rất nhanh lăn mình, quay cuồng. Một lát sau ngẩng đầu thản nhiên nói, Trăm Sinh, đối với chuyện này ngươi thấy thế nào? Liễu Trăm Sinh kính cẩn dựng ở dưới tay, giờ phút này nghe vậy thi lễ, thoáng chần chờ cái này mới mở miệng nói. Cái này Lưu Vân Cự Tuyệt thiếu chủ mời, tuy nhiên cuồng ngạo tự đại, nhưng tuyệt không phải không có đầu óc thế hệ, nếu không cũng sẽ không có hôm nay tu vi. Về phần cái kia bàn thạch tiểu đội bàn thạch bọn người, càng là từ trước đến nay kích n minh tâm tư thông thấu, như thường lệ lý mà nói tuyệt đối không ứng như vậy làm việc mới đúng. Bọn hắn hôm nay như vậy nghênh ngang hiện thân cao như thế điều chỉ sợ trong đó sẽ có chuyện ẩn ở bên trong. Liễu Đông Sóng gật đầu thò tay vuốt vuốt mi tâm, việc này cũng chính là cái kia trong nội tâm hoang mang chỗ. Hội tụ điểm bên ngoài, đã bị bày ra rất nhiều cấm chế thủ đoạn, chỉ cần bàn thạch tiểu đội ly khai cũng sẽ bị khốn trong đó. Hẳn là, bọn hắn có gì thủ đoạn có thể tránh đi điểm ấy hay sao? Liễu Đông Sóng đáy mắt lập tức hiện lên vài phần sáng sắc làm như đã nghĩ thông suốt có chút sự tình. Thượng Nguyên đấu giá sảnh, quỷ dị a hát quỷ dị, bất thường a hát bất thường, vấn đề này ta nghĩ như thế nào đều không đúng, lý ra thực lực ngươi trong nội tâm của ta rất rõ ràng, tuyệt đối khó đối phó, như thế nào lần này cũng chỉ có loại thủ đoạn này. Còn có cái này bàn thạch tiểu đội, làm việc thủ đoạn cũng quá ngoài dự đoán của mọi người một ít, cao như thế điều làm việc tuyệt đối sẽ có hậu thù. Ta xem a hát, hai cái này đều có đến tiếp sau thủ đoạn, hiện tại tựu xem cái nào kỹ cao một bậc rồi. Vương Hoa Hoa vạch lên thô như củ cải trắng ngón tay môi mím thật chặt khóe miệng, một bộ nhíu mày khổ tư bộ dáng. Lần trước chia cái kia Lưu Vân truyền tin dục giản đá chìm đáy biển không có tin tức cũng không biết người này là hay không nhận được chúng ta mời. Ta là cảm thấy a, dùng hắn tu vi, chỉ cần không phải quá ngốc nhất định có thể bảo trụ chính mình tư mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, hiện tại đấu giá đại hội sắp tới, chúng ta cũng không có quá nhiều tâm tư để ý tới rồi, dù sao Cảnh Ô, Lưu Như trước vứt ra ngoài, người này chỉ cần bất tử cũng sẽ biết nhớ rõ chúng ta tốt, ngày sau kết giao trong đó cũng sẽ biết đơn giản một ít. Lãnh đạm nữ Thanh Loan nhàn nhạt gật đầu, hôm nay đã là thời khắc mấu chốt, bất quá tháng một thời gian, đấu giá hội sẽ đúng hạn bắt đầu, thư mời cũng đã phân phát xuống dưới, các loại đấu giá vật cũng dần dần đúng chỗ, tuyệt đối không thể ra hiện sai lầm. Nói điểm chỗ, nàng thanh tú lông mi nhịn không được nhíu, nói. Người kia có lẽ cũng sắp đến rồi à, Vương Hoa Hoa nghe vậy lập tức vẻ mặt bất mãn, hừ hừ nói. Chúng ta mệt chết việc cực mấy trăm năm chuẩn bị, thằng này ngược lại tốt tại thời khắc cuối cùng đến hái quả đào rồi, tốt công lao không duyên cơ muốn phân đi ra một phần, ngẫm lại đã cảm thấy không cam lòng. Ta muốn hảo hảo tu luyện, nếu như sửa chữa lợi hại lời nói, cũng không cần thỉnh cái này dám thí ra hỏa đến chấn chàng tử rồi. Thanh Loan đối với điểm ấy không nhìn thẳng, cúi đầu uống trà. Chuẩn bị xong, một khi cái kia bàn thạch tiểu đội thông qua truyền tống trận ly khai, người chúng ta tin số, lập tức mở ra đại trận đem hắn vây khốn. Đều cho ta đả khởi kích N thần đến, lần này tuyệt đối không thể để cho bàn thạch tiểu đội trốn thoát rồi. Linh thạch công pháp, bảo vật xuất thân, các huynh đệ, lần này làm lớn một số chúng ta về sau có thể qua thoải mái rồi, đại cơ hội tốt tuyệt đối không thể bỏ qua. Giết, giết, giết, giết chết bàn thạch tiểu đội tu sĩ. Nhân tộc hội tụ điểm bên ngoài, rất nhiều tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cùng tốt rồi, đợi chút nữa cùng bàn thạch tiểu đội cùng một chỗ bắt đầu truyền tống, nhất định phải nắm chắc thời cơ tốt, tuyệt đối không thể bị những người khác đã đoạt trước. Thời khắc chuẩn bị, một khi truyền tống chấm dứt lập tức ra tay, đem hết toàn lực gắng đạt tới một kích đuổi giết. Cái kia Lưu Vân có phần không dễ chọc, chúng ta liền đem hắn vượt qua, trực tiếp hướng bàn thạch tiểu đội tu sĩ khác động thủ, xương cứng giao cho người khác đi gặm, có cơ hội chúng ta tựu đục nước béo cò, thật sự không được buông tha cho là được. Nhớ kỹ, muốn tại trong thời gian ngắn nhất tập trung sở hữu tất cả lực lượng, mau chóng tạo DAON loa. DPRC mới NHT, tại JNTHCODE. Nét thành hữu hiệu sát thương. Gia nhập Lý gia cơ hội, ngàn trăm năm khó gặp, lần này bỏ lỡ, về sau có thể không lại có cơ hội, ai cũng không thể bảo đảm. Cho nên, toàn lực đánh chết, không để cho có mất. Chúng ta Phong Vân tiểu đội quật khởi cơ hội ngay tại hôm nay, chư vị đạo hữu nhất định phải coi chừng nắm chắc. Hội tụ điểm nội quanh thân trong dòng người, rất nhiều tiểu đội tu sĩ sát khí đằng đằng, ánh mắt lợi hại như kiếm, nếu là có thể giết người, bàn thạch tiểu đội bọn người hôm nay sợ là sớm đã ngàn vết lở loét trăm lỗ, cái chết không thể lại chết rồi. Tại ngàn vạn sát cơ trong bao, bàn thạch tiểu đội một chuyến chậm rãi đi về phía trước, sắc mặt bình tĩnh, cũng không toát ra nửa điểm sợ hãi, chỉ ý khí tức ngưng thực, bộ pháp trầm ổn. Rất nhiều ánh mắt hội tụ mà đến, trào phúng có chi, thương cảm có chi, hờ hững có chi, nhưng mặc kệ trong nội tâm như thế nào làm muốn, lại nhìn không được trong nội tâm bay lên một phần kính nể chi ý, không tệ, đúng là kín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát nề, dị vị ở chung, bọn hắn tự nhận đối mặt dưới mắt cục diện tuyệt đối không cách nào như bàn thạch tiểu đội mọi người bình tĩnh đối đãi, dứt bỏ những thứ không nói khác, riêng là cái này một phần chỗ loạn không sợ hãi ích sần hoài khí độ liền tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Trăm dặm lớn nhỏ nhân tộc hội tụ điểm, mặc dù bộ pháp không khoái, nhưng đối với tu sĩ mà nói, như trước một lát có thể qua. Truyền tống quảng trường, dĩ nhiên xa xa đang nhìn, một bước bước vào truyền tống mở ra, là đại chiến chém giết thời gian. Toàn bộ cục diện, hào khí dần dần ngưng trọng, muốn đạt tới đỉnh đỉnh phong. Vô số tu sĩ liền hô hấp đều vô ý thức phóng nhẹ, ánh mắt đúng là chăm chú rơi xuống, không có nửa điểm hoạt động. Đặt chân, truyền tống quảng trường, bàn thạch tiểu đội dừng lại không được. Bàn thạch bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn hướng cái kia rất nhiều không có hảo ý thế hệ, khóe miệng dương nhẹ toát ra giọng mỉa mai chi sắc, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu là giờ phút này, chúng ta đường cũ trả chỗ ở, không biết các vị đạo hữu làm cảm tưởng gì. Thanh âm bình tĩnh, lộ ra vài phần nghiền ngẫm chi ý, nhưng lại làm kẻ khác không cách nào phân biệt ra thiệt giả. Nói xong, toàn bộ truyền tống quảng trường quanh thân, chen chúc mà đến vô số tu sĩ ngay ngắn hướng ngốc trệ, lập tức hít một hơi lãnh khí. TT, âm thanh lập tức đại tác, hình thành có chút đồ sộ cục diện. Như thật đúng như thế, chỉ sợ cái kia xoa tay âm thầm sát chiêu đã chuẩn bị thỏa đáng rất nhiều đuổi giết tu sĩ hội phiền muộn trực tiếp phụt lên máu tươi. Vây xem náo nhiệt tu sĩ kinh ngạc về sau, trên mặt ngược lại toát ra vẻ đăm chiêu, mặc dù không thể nhìn đến sinh tử chém giết nhưng nếu là có thể nhìn thấy những này đuổi giết tu sĩ phiền muộn vô cùng biểu lộ cũng là không tính uổng công một lần. Chỉ có cái kia khắp nơi đuổi giết tiểu đội tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt tái nhợt âm trầm như nước, trong mắt càng là hàn mang lập lòe, chính muốn đem bàn thạch đội viên đều giết chết mới có thể tiêu mất mối hận trong lòng. Ha ha ha ha, vui đùa chỉ đùa một chút mà thôi, chư vị đạo hữu không cần thiết thật đúng. Bàn thạch cười khẽ, lập tức ngẩng đầu hoành tỏa ra bốn phía, sắc mặt hóa thành nghiêm nghị, nói. Chỉ có điều hôm nay, chỉ sợ chư vị đạo hữu muốn cầm chúng ta đầu người đổi lấy khen thưởng ý niệm trong đầu muốn rơi vào khoảng không. Nói xong không để cho quanh thân tu sĩ phản ứng thời gian, trực tiếp quay đầu hỏi. Chư vị huynh đệ, có thể chơi chán rồi hả, cách chương.